Linh La Giới, chương 1013, tố chất thân thể tăng mạnh, góc truyện audio.com, tin tức Hạ Ngôn ở khu đồng chống tinh đồ đại chiến với chấp sự núi Thủ Vọng Thương Tử Danh, rất nhanh truyền đi khắp toàn bộ Thần Châu. Nguyên vốn người trước kia chưa bao giờ nghe nói qua tên Hạ Ngôn, hiện tại cũng đều hỏi thăm ở chung quanh, đều muốn biết tu luyện giả dám chiến đấu cùng chấp sự núi Thủ Vọng, rốt cuộc là ai. Rất nhiều tửu lâu trà quán, đều có người bàn luận về Hạ Ngôn tu luyện giả trẻ tuổi này. Sau đó tin tức Hạ Ngôn tu luyện không tới vạn năm, 1000 năm trước ở thời điểm Tiên Kiều mở ra thông qua 100 tầng của giai đoạn thứ nhất Tiên Kiều, lại bị khơi lên lại. Hai cái tin tức này làm cho danh vọng của Hạ Ngôn nổi bật trần nhiếp toàn bộ Thần Châu. Mà Hạ Ngôn là tu luyện giả Ngân Tuyết Thành cũng càng ngày càng được nhiều người nhắc đến, danh vọng của Ngân Tuyết Thành cũng tăng cao. Rất nhiều tán tu đều bắt đầu tiến vào Ngân Tuyết Thành định cư ở lại. Không chỉ có những tán tu kia, mà ngay cả một ít gia tộc bậc trung bậc nhỏ, đều bắt đầu đả vào Ngân Tuyết Thành. Điều này khiến cho Tần Vũ thành chủ Ngân Tuyết Thành mỗi ngày đều hưng phấn không thôi theo danh vọng của thành thị tăng cao, danh tiếng của thành chủ Tần Vũ hắn cũng theo đó tăng mạnh. Nghe nói, Hạ Ngôn vừa mới chiến đấu cùng chấp sự núi Thủ Vọng kia, lại tiến vào Tiên Kiều. Cái gì, lúc này mới qua thời gian ngắn ngủn 1000 năm, hắn đã tiếp tục tiến vào Tiên Kiều. Lần này, hắn đúng là muốn thông qua giai đoạn thứ hai Tiên Kiều sao? Đúng vậy, thật không biết Hạ Ngôn kia là nhân vật như thế nào, chẳng lẽ hắn trời sinh khác với người khác có hai cái đầu hay sao? Các thành thị Thần Châu, khắp nơi đều có người bàn tán như vậy. Ta nghe nói Thương Tử Danh chấp sự núi Thủ Vọng kia ở khu đồng chống tinh đồ bị Hạ Ngôn đánh cho hộc máu không ngừng. Phải không, còn nghiêm trọng như vậy sao? Đúng vậy, đây chính là một vị tiền bối ta quen biết tận mắt nhìn thấy, một người bằng hữu của chất trai lão chính miệng nói cho ta biết, chẳng lẽ còn giả sao? Tu luyện giả này nói có vẻ chắc như đinh đóng cột. Mà lúc này Hạ Ngôn đã tiến vào giai đoạn thứ hai Tiên Kiều, đây là một cái thế giới màu máu. Lực ép thật lớn, khiến thân mình Hạ Ngô bị áp lực mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Xương cốt toàn thân đều chấn động kêu rắc rạc, muốn hơi nhích động thân thể một chút ở trong không gian này, đều vô cùng khó khăn. Đây là tầng thứ nhất giai đoạn thứ hai Tiên Kiều sao? Hai chân Hạ Ngôn bám chặt ở trên mặt đất màu máu. Nếu có người ở gần quan sát có thể nhìn thấy da thịt cơ bắp của Hạ Ngôn đều bị ép lõm vào phía trong từng vòng Quả nhiên lợi hại, ta cảm giác da thịt cùng lục phủ ngũ tạng của ta từng chút một đều bị đè ép không nhỏ. Khóe miệng Hạ Ngôn vỡ ra, không ngờ còn có thể cười được. Thời gian này chẳng lẽ cũng là trải qua một chén trà nhỏ, sẽ tự động tiến vào tầng tiếp theo. Nếu là tu luyện giả bình thường tiến vào nơi này, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị ép thành một đồng máu thịt mơ hồ. Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng, không đúng, phía trước dường như có một cánh cửa, hay là ta phải đi từ nơi này vào bên trong cánh cửa kia. Tuy rằng thế giới này cũng không rực sáng lắm, mà chân ngập một màn xương máu chi hiện ra màu đỏ sâm, nhưng thị lực của Hạ Ngôn vẫn có thể dễ dàng thấy rõ ở chỗ cách mình trăm dặm có một cánh cửa nhỏ bên trong tối đen như mực. Mây mù màu đỏ sậm trên đỉnh đầu không ngừng máy động. Áp, góc truyện audio.com, lực cực kỳ khủng bố thật giống như một bạch ải tinh thật lớn trên đỉnh đầu đè xuống. Tại trong không gian này, đừng nói là bước đi bước lại, dù là nhích động ngón tay một chút đều phải hao phí toàn thân lực lượng. Bạch ải tinh, những ngôi sao nhỏ hơn mặt trời nguội rồi teo lại gọi là bạch ải tinh. Sau thời gian tàn một nén nhang, không gian vẫn không có chuyển biến gì, Hạ Ngôn vẫn còn ở trong tầng thứ nhất. Xem ra, đúng là phải đi tới bên trong cánh cửa kia rồi. Lúc này trong lòng Hạ Ngôn đã có phán đoán đại khái. Khó trách thành chủ Tần Vũ nói, giai đoạn thứ hai Tiên Kiều, có thể cả ức vạn năm cũng không thể thông qua. Một đoạn thời gian này không phải kiên trì là có thể thuận lợi thông qua. Hạ Ngôn nhích bước chân vô cùng trầm trọng, rốt cục bước ra được nửa bước đầu tiên. Chân phải bước tới trước đạp ra khoảng không, nửa bước thứ nhất bước ra, phía sau dường như liền thoải mái không ít. Tuy rằng mỗi một bước đều phải hao phí năng lượng thật lớn, nhưng đối với Hạ Ngôn mà nói, đi qua 100 dặm này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một năm sau, một chân của Hạ Ngôn rốt cục vượt qua ngạch cửa kia tiến vào đến tầng thứ hai giai đoạn thứ hai Tiên Kiều. Áp lực của tầng thứ hai so với tầng thứ nhất lại lớn mạnh hơn 3 phần, thân thể Hạ Ngôn không ngờ bắt đầu chảy ra máu loãng. Nếu nhìn kỹ có thể nhìn thấy trôi làn da của Hạ Ngôn xuất hiện những vết rách rất nhỏ. Cũng may, tình trạng máu thẩm thấu này không nghiêm trọng lắm, đại khái qua vài canh giờ, Hạ Ngôn đã bắt đầu thích ứng được. Chẳng lẽ là ta sinh ra ảo giác, như thế nào ta có cảm giác cơ thể của ta mạnh hơn một ít so với trước khi tiến vào giai đoạn thứ hai Tiên Kiều. Lúc này cũng chỉ mới đi qua tầng thứ nhất giai đoạn thứ hai tiên kiều, cường độ thân thể chẳng lẽ đã có tăng mạnh rồi sao? Hạ Ngôn nghi hoặc thầm nghĩ trong lòng, mặc kệ cứ tiếp tục đi thôi. Thầm quyết định trong lòng, Hạ Ngôn đưa mắt nhìn tới lại thấy một cách cửa ở ngoài trăm dặm. Thông qua tầng thứ nhất, Hạ Ngôn hao phí thời gian 1 năm, tầng thứ hai này Hạ Ngôn lại phải hao phí thời gian 3 năm. Sau 3 năm, Hạ Ngôn mới bước một trần qua cánh cửa tầng thứ hai tiến vào đến tầng thứ ba của tiên kiều giai đoạn 2. Quả nhiên là như thế này, thông qua tầng thứ hai giai đoạn thứ hai tiên kiều tố chất cơ thể của ta lại tăng mạnh. Tiên kiều này thật đúng là chỗ tốt tuyệt vời. Trên mặt Hạ Ngôn lộ rõ vẻ vui mừng, mới vừa rồi thông qua tầng thứ nhất Hạ Ngôn còn có chút lo lắng là mình có cảm giác sai lầm. Nhưng hiện tại thông qua tầng thứ hai tới tầng thứ ba, Hạ Ngôn đã có thể xác định tố chất của thân thể mình đúng là tăng mạnh. Nên biết rằng, tố chất thân thể của Hạ Ngôn đã vượt qua tu luyện giả bình thường rất nhiều, cho dù là sử dụng một số chân bảo đặc thù, nếu muốn tiếp tục tăng lên tố chất thân thể cũng phi thường khó khăn. Nhưng tiến vào giai đoạn thứ hai tiên kiều, mỗi lần thông qua một tầng, không ngờ lại có cảm giác tố chất thân thể của mình tăng lên rõ ràng. Điều này đương nhiên khiến Hạ Ngôn ngạc nhiên và hết sức vui mừng. Tầng thứ ba tiên kiều. Hạ Ngôn nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy từng sợi gì đó nhỏ li ti, không ngừng chạy vào trong cơ thập mỗi một sợi li nảy vào cơ thể. Trong thân thể đều sẽ sinh ra một loại đau đớn kịch liệt hơn nữa không ngừng toát ra máu tươi. Cơ thịt đều nhẹ nhàng rung động, kiên trì, mặc kệ, góc chuyện audio.com, như thế nào ta cũng phải kiên trì thông qua 100 tầng giai đoạn thứ hai tiên kiêu. Bất kể như thế nào, Hạ Ngôn cắn chặt hàm răng hạ quyết tâm. Lần này, Hạ Ngôn ở tại chỗ ước chừng thời gian 3 ngày, mới bắt đầu thử bước ra nửa bước đầu tiên. Bước ra được nửa bước đầu tiên, như vậy thông qua tầng thứ 3 cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thông qua tầng thứ 3, Hạ Ngôn dùng suốt thời gian 5 năm. Khi cuối cùng bước vào bên trong cánh cửa bên kia, Hạ Ngôn cũng đúng là thở nhẹ ra một hơi bị nghẹn 5 năm nay. 1370 năm sau, Hạ Ngôn đi vào tầng thứ 21 của giai đoạn thứ 2 tiên kiều. Vừa mới tiến vào tầng thứ 21, Hạ Ngôn liền ngồi phịch xuống, toàn bộ thân hình, đều xuất hiện từng vết rách khiến cho người ta sợ hãi, thật giống như sắp hoàn toàn vỡ tan ra. Máu huyết tuôn ra thật giống như một dòng sông nhỏ bình thường. Hạ Ngôn dùng linh lực màu vàng bao quanh bốn phía thân thể, để chặn máu tuôn ra quá nhiều. Hấp, Hạ Ngôn hít mạnh một hơi, biểu tình trên mặt cực kỳ kiên nghị, trong hai mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa ở ngoài trăm dặm kia. Bây đã là tầng thứ 21 của giai đoạn thứ 2 tiên kiều. Tổng cộng có 100 tầng, đã đi tới tầng thứ 21, phía sau còn 79 tầng. Kiên chủ phải tiếp tục kiên trì cái này cũng không thể làm khó được ta. Trong ánh mắt kiên định của Hạ Ngôn chớp động tia sáng như ngọn lửa. 2800 năm sau, Hạ Ngôn vượt qua cánh cửa tầng thứ 32 tiên kiều kia. Tầng tiếp theo chính là tầng 33. Áp lực trước nay chưa có trực tiếp đè ép xuống Hạ Ngôn vừa mới tiến vào tầng thứ 33 ép hắn nằm dán sát trên mặt đất. Ngay cả linh lực đều đã bị một cổ lực lượng đè ép dán chặt lên phía trên da thịt của Hạ Ngôn, lưu truyền cực kỳ khó khăn. Ngay cả hô hấp đều hoàn toàn không thể hít thở, lục phủ Nga Tạng dường như đều mất đi tác động. Cơ thịt toàn thân hoàn toàn rách toạc, xương cốt gai lìa. Tầng thứ 33 này, khủng bố tới mức độ khó có thể tưởng tượng, độ khó khăn quá lớn quá nhiều so với tầng thứ 32. Ở tầng thứ 32, Hạ Ngôn thích ứng hoàn toàn với loại mức độ áp lực đè ép của nó, nhưng tới tầng thứ 33 này, cơ thể hắn không ngờ lại trực tiếp bắt đầu tan rã ra. Tầng thứ 33 này, áp lực hình như là tổng hợp của A32 tầng trước. Tuy rằng toàn thân Hạ Ngôn đều rơi vào tình trạng tan rã. Nhưng suy nghĩ của hắn vẫn còn có thể xoay chuyển, lúc này Hạ Ngôn đã giống như một đống thịt vụn dán sát trên mặt đất, xương cốt toàn thân hoàn toàn biến dạng, nếu người không biết khẳng định nhìn không ra đó là một người. Ồ, ha ha ha, không ngờ có tu luyện giả tiến vào tầng thứ 33 giai đoạn thó hai tiên kiều. Thú vị, thật là có hứng thú, bao nhiêu vạn năm nay cũng không có tu luyện giả nào tiến vào tầng thứ 33 tiên kiều này. Đúng lúc này, trong tầng thứ 33 tiên kiều đột nhiên vang lên tiếng nói, làm cho Hạ Ngôn còn chưa chết giật mình hoảng sợ. Hạ Ngôn rất muốn chuyển động ánh mắt nhìn lại xem là ai, nhưng lúc này, ngay cả ánh mắt của hắn đều không thể chuyển động được chút nào. Còn là một tên tiểu tử thực trẻ tuổi 20 vạn năm trước cũng có một tên tiểu tử trẻ tuổi tiến vào tầng 33 tiên kiều này, tuy nhiên vẻn vẹn chi qua một canh giờ tiểu tử kia liền hoàn toàn chết đi. Ôi, ta ở trong tầng thứ 33 tiên kiều này. Góc chuyện audio.com, cũng đã có tới 300 vạn năm rồi thì phải, nghe thanh âm có vẻ già nua, Hạ Ngôn nghe vậy cũng rất kinh hãi, người này, dường như cũng là tu luyện giả tiến vào tiên kiều. có thể tiến vào giai đoạn thứ hai tiên kiều, đều là tu luyện giả thông qua 100 tầng của giai đoạn thứ nhất tiên kiều. Hơn một lần có tu luyện giả thông qua 100 tầng giai đoạn thứ nhất tiên kiều, cũng là chuyện 5.000 vạn năm về trước. Tuy nhiên, thông qua 100 tầng giai đoạn thứ nhất tiên kiều, vị tất sẽ rất nhanh lựa chọn tiến vào giai đoạn thứ hai tiên kiều, có một số tu luyện giả sau khi đã thông qua 100 tầng giai đoạn thứ nhất tiên kiều, sau đó tu luyện thêm ức vạn năm, có nắm chắc mới tiến vào giai đoạn thứ hai tiên kiều. Chậc chậc, tiểu tử này xem ra cũng không xong rồi. Ở trong này thật đúng là cô đơn mà. Muốn tìm người trò chuyện cũng khó như vậy. Thật vất vả chờ đợi vào được một tên cũng nhanh như vậy chết đi. Độ khó của tầng thứ 33 tiên kiều chính là bằng tổng hợp của 32 tầng trước. Tiểu tử này không có chết ngay khi vào đây, coi như cũng không tệ rồi. Người nói chuyện là một nam nhân trung niên thoạt nhìn tuổi tác không nhỏ, chỉ là thanh âm có chút tang thương. Hắn ngồi xếp bằng ở phía trước cách Hạ Ngôn không xa, ánh mắt tập trung nhìn Hạ Ngôn, bộ dáng đường như có chút tiếc hận thay cho Hạ Ngô a. Cách Trương,